Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1040, chương 1042. Disney Hải Dương Thế Giới. Hôm sau, trời quang vạn dặm, 9 giờ sáng, Tô Dật Dương, Lý Tranh, Trần Hải mỗi cái ra, cùng với Phương Tử Du, Miêu Hiểu Hiểu đám người tất cả đều tại khách sạn trong hành lang tập hợp. Mọi người trang điểm đều không sai biệt lắm tương đồng, mũ lưỡi chai phối hợp lấy lớn kính râm, mà đông đảo manh hoa trên cơ bản cũng đều đeo mũ lưỡi chai hoặc là mũ ngư dân. Mặc dù bọn họ hiện tại thân ở tại Nhật Bản Tokyo, thế nhưng Tokyo là cái quốc tế hóa đại đô thị, như là Disney công viên nước như vậy đứng đầu cảnh điểm. Mỗi ngày đến từ toàn cầu các nơi du khách càng là vô số kể. Trong đó Hoa Quốc du khách cũng không ít, cho nên bọn họ vẫn là yêu cầu cẩn thận nhiều một chút. Nếu như bị người nhận ra, vậy bọn họ hôm nay hành trình đoán chừng liền được thất bại. Đột nhiên phát hiện nhiều như vậy đại minh tinh, trong đó còn có Tô Dật Dương như vậy thế giới cấp thần tượng thiên vương. Toàn bộ Disney công viên nước cũng phải nổ, người đều đầy đủ a. Đầy đủ chúng ta liền lên đường đi. Nhìn cái này mấy tiểu tử kia cũng đã chờ không được. Tô Dật Dương sờ sờ bên cạnh hai bên Tô Gia Bảo cùng Tô Gia Bối cái đầu nhỏ, cười đối Lý Tranh đám người nói. Trần Hải đếm một chút người, sau đó nói, đầy đủ, đi thôi, xuất phát. Tô Dật Dương rất là dứt khoát vung tay lên, dẫn đầu hướng về khách sạn đi ra ngoài. To phát rồi, đại kình ngư, bắc cực hùng, cá heo bảo bảo, bối bối tới rồi, lạp lạp a, to phát rồi, mấy cái tiểu hài tử nhất thời hoan hô lên, hoạt bát lấy mặt mũi tràn đầy vui sướng, tuổi khá lớn chút, như là Lý Hạo, Ngô Thụy Vũ hai cái này tiểu nam hài, rất nhanh liền chạy đến đội ngũ trước nhất nhóm. Mà Tô Gia Bối cùng Tô Gia Bảo, hai cái này tiểu gia hỏa rất có yêu nắm tay, sau đó lay động nhoáng một cái cũng hướng về phía trước chạy tới. Trên mặt tràn đầy vui vẻ nụ cười. Tokyo vịnh khách sạn Hilton khoảng cách Disneyland cùng Disney công viên nước đều rất gần. Tô Dật Dương đám người đi ước chừng 5 phút, liền đi tới Disney công viên nước cửa. 9 giờ sáng, Disney công viên nước mới vừa mở cửa, chính là dòng người nhiều nhất thời điểm. Tô Dật Dương đợi ra trường, đều đem chính mình hài tử dắt tốt, mà Phương Tử Du, Miêu Hiểu Hiểu đợi trợ lý, chính là công chúng tinh gia đình vây quanh ở bên trong. Một nhóm người thật giống lữ hành đoàn một loại, theo dòng người kiểm phiếu đi vào, toàn cầu mỗi cái lớn đỉnh cấp thiên đường bên trong đều có được tương tự thần tốc thông đạo VIP đặc quyền. Tô Dật Dương đám người đều là thổ hào trung thổ hào kiệt. Mấy trăm nguyên VIP đặc quyền tự nhiên là nhân thủ một cái. Đi vào Disney công viên nước sau, mọi người đầu tiên là cùng đi Hải Dương quán tham quan một vòng. Sau đó mọi người liền chia ba đợt, bởi vì hai tử nhà mình tuổi tác khác nhau, có thể chơi hạng mục tự nhiên là có chút sai biệt. Cuối cùng là Tô Dật Dương, Trần Hải, Đặng Thuần Tam gia cùng một chỗ. Sau đó Lý Tranh cùng Ngô Tấn hai nhà cùng một chỗ. Cuối cùng một sóng chính là Phương Tử Du, Miêu Hiểu Hiểu những cái này trưởng thành. Ba đợt định tốt buổi chiều ăn cơm nhà hàng, liền tại Hải Dương quán lối ra phân tán ra. Bánh đại kình ngư thật lớn nha. Chính là hảo mấy trăm cái bối bối như vậy lớn. Theo Hải Dương trong quán đi ra sau, Tô Gia Bối khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, một bên dùng bàn tay nhỏ bé khoa tay múa chân lấy, một bên cực kỳ hưng phấn đối với Tô Dật Dương nói. Tô Gia Bảo đồng dạng cũng rất hưng phấn, khuôn mặt nhỏ nhắn cùng Tô Gia Bối không có sai biệt, đều là đỏ bừng, cũng không biết là bởi vì nóng, còn là bởi vì hưng phấn. Tê tê, cá heo tốt nghe lời nha, bọn họ thật đáng yêu nha. Tô Gia Bảo ngửa đầu nhìn qua Vân Uyển Nghi, bị kích động nói, Vân Uyển Nghi nhìn xem chính mình hai cái lớn bảo bối như vậy vui vẻ. Trên mặt nàng tràn đầy nụ cười, buổi chiều thời điểm còn sẽ có cá heo biểu diễn đâu này, đến lúc đó mẹ có thể mang lấy ụp ụp đi sờ sờ cá heo. TTTT, cái kia bối bối đâu này, bối bối cũng muốn sờ cá heo. Tô Gia Bối nghe được Vân Uyển Nghi nói, nhất thời có chút mau chóng đuổi hỏi, sợ đem nàng cho rơi xuống. Vân Uyển Nghi mỉm cười, xoay người có chút vỗ vỗ Tô Gia Bối cái đầu nhỏ. Vâng mụ mụ vừa vặn nói sai, đến lúc đó mẹ mang theo ụp ụp cùng bối bối cùng đi sờ cá heo. Nghe được Vân Uyển Nghi nói như vậy, Tô Gia Bối rõ ràng buông lỏng một hơi, vui vẻ chạy đến Vân Uyển Nghi trước người, cố sức điểm lấy mũi chân, bẹp tại việc Vân Uyển Nghi trên mặt hôn một cái, đạt được chính mình khuê nữ môi thơm. Vân Uyển Nghi con người xinh đẹp có chút nheo lại, hiển nhiên rất là hưởng thụ. Tới, mẹ cho ụp ụp cùng bối bối lau lau mặt, lau xong mặt, bánh tê tê mang ụp ụp cùng bối bối đi mỹ nhân ngư lớn lâu đài đá ngầm san hô chơi. Dẫn các người nhìn một cái mỹ nhân ngư, Vân Uyển Nghi cười nói, mỹ nhân ngư, Tô Gia Bối con mắt có chút trừng lớn, chính là thật đẹp nhân ngư sao? Liền là anime trung mỹ nhân ngư sao? Nghe được Tô Gia Bối nói, Tô Giật Dương cười cười, bối bối, trên cái thế giới này không có thật đẹp nhân ngư, thế nhưng đợi chút nữa tiết mục bên trong biểu diễn mỹ nhân ngư tỷ tỷ, có thể đều là cùng thật đẹp nhân ngư không sai biệt lắm a hát. Bối bối cùng ụp ụp muốn cùng mỹ nhân ngư tỷ tỷ chụp ảnh chung sao? Vân Uyển Nghi cười hỏi, muốn. Tô Gia Bảo cùng Tô Gia Bối lần nữa tâm hữu linh tê đồng thời hô, liền ngay cả hai người gật đầu tần suất đều là giống như đúc. Vậy chúng ta đi nhanh đi, đợi chút nữa mỹ nhân ngư biểu diễn liền muốn bắt đầu đây, đến cùng có thể hay không tốt đẹp nhân ngư chụp ảnh chung. Tô Giật Dương không rõ ràng lắm, thế nhưng đối với hắn mà nói đây đều là không sao cả sự tình, chỉ cần hắn nghĩ như vậy liền có thể chụp ảnh chung, biện pháp rất đơn giản, không có hắn, trực tiếp nện tiền là tốt rồi. Tô Giật Dương mấy nhà mang theo trẻ con, hướng về mỹ nhân ngư lớn lâu đài đá ngầm san hô đi đến. Tô Gia Bảo, Tô Gia Bối, Đặng Như cùng Trần San San, bốn cái hài tử tuổi tác không kém nhiều, cho nên cũng có thể chơi đến cùng đi. Bốn cái tiểu bất điểm cầm trong tay bong bóng súng, cười khanh khách, âm thanh thủy chung bao quanh Tô Giật Dương mấy cái đại nhân bên người. Nhìn xem chơi siêu cấp vui vẻ Tô Gia Bảo cùng Tô Gia Bối, Vân Uyển Nghi hướng về Tô Giật Dương mặt này bên cạnh nghiêng đầu, nhẹ giọng nói, ngươi là đúng, đem ụp ụp cùng bối bối nhốt tại trong nhà, xác thực không phải chuyện gì tốt, áp lực bọn họ thiên tính. Sau này chúng ta thường cách một đoạn thời gian liền mang theo bọn hắn ra tới chơi một cái, có được hay không? Nghe được Vân Uyển Nghi nói, Tô Giật Dương đưa tay dắt Vân Uyển Nghi nhu di, cười nói, không có gì đúng sai, đến mức dẫn bọn hắn ra tới chơi, tự nhiên là có thể. Loại này thân tử gia đình bơi, lần đầu thể nghiệm cảm giác còn rất không tệ, sau này có thể còn nhiều thử. Gia Gia mới vừa giải phẫu xong, bà mẹ cũng không có thời gian, đợi chút nữa lần chúng ta cả nhà đi ra bơi, ta nghĩ hẳn phải là một loại khác thể nghiệm. Ba ngày trước, Vân Quốc Đống tiến hành khối u cắt bỏ giải phẫu, tại đông đảo đỉnh cấp chuyên gia chung sức hợp tác hạ, giải phẫu cực kỳ thành công. Tại Tô Giật Dương cùng Vân Uyển Nghi mang theo hài tử du lịch phía trước, Vân Quốc Đống đã thức tỉnh, hơn nữa trạng thái rất tốt. Được, có thể đợi ăn Tết thời điểm, ba mẹ công tác rảnh rỗi, chúng ta lại cả nhà du lịch một lần. Vân Uyển Nghi cười đáp, hai người trò chuyện, nhưng mà ánh mắt thủy chung đều tại hài tử trên người. theo Hải Dương quán đến mỹ nhân ngư lớn lâu đài đá ngầm san hô. Lại từ mỹ nhân ngư lớn lâu đài đá ngầm san hô đến đáy biển hai vạn bên trong. Từ đáy biển hai vạn bên trong lại đến giải trí thuyền. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.